Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 501, 501, chương 500 hai người gặp mặt, chương 500 hai người gặp mặt, chương 500, chúng ta cùng đế kinh Tạ tiên sinh đã chạm trán. Chu Quang Lĩnh tới gặp chúng ta có cái gì vấn đề? Triệu Phúc Sinh thấy Tạ tiên sinh gật đầu, thừa nhận. Lại mỉm cười quay đầu nhìn về phía Lưu Nghiệp Toàn, nhướng mày hỏi hắn một tiếng, Tạ tiên sinh. Lưu Nghiệp Toàn có chút do dự, Tạ tiên sinh nhìn 30 tuổi tả hữu, ngũ quan đoan chính, ý cười ngâm ngâm, từ bề ngoài xem, hắn như là một cái văn nhã nho nhã tuấn tú người đọc sách. Cũng không có nửa phần ngự quỷ giả lệnh người cảm thấy hít thở không thông âm sát khí. Bất quá không thể trông mặt mà bắt hình dong, hắn lúc trước một tay rung chuông, một tay mang theo ra người lệ quỷ ở Định An lâu trong đại đường vòng quanh mà bất tử. Có thể thấy được cũng là một người có bản lĩnh lớn, nhìn tuổi không rất giống, Lưu Nghiệp Toàn bồi cười lấy lòng nói một câu, Tạ tiên sinh cười nói, ngươi nhìn không giống, kia ta liền không phải. Hắn một câu đem Lưu Nghiệp Toàn còn thừa nói nghẹt ở trong cổ họng. Trong lúc nhất thời không dám lên tiếng nữa, Triệu Phúc Sinh nói. Sự tình liền như vậy định rồi, nàng ánh mắt kiên định. Ngữ khí chân thật đáng tin, Lưu Nghiệp Toàn vẻ mặt đau khổ. Muốn nói lại thôi, cuối cùng bụng mặt trường thở dài. Không có tái tranh chấp, đúng lúc này, trên lầu có tiểu nhị, đặng đặng. Xuống lầu, nói, phòng đã bị hạ, Lưu trưởng quầy nhẹ nhàng thở ra, hiện nay phòng ốc chặt chẽ. Khả năng muốn ủy khuất các đại nhân trước chắp vá một đêm. Đợi cho ngày mai ta lại an bài, thấy Triệu Phúc Sinh gật đầu ứng thừa sau. Lưu Nghiệp Toàn kéo kéo khóe miệng, ý đồ lộ ra ý cười. Lại đang cười kia một khắc tác động bị Phạm Tất Tử đánh quá miệng vết thương. Phát ra đào hút khí lạnh ăn đau thanh, hắn phất tay ý bảo bọn tiểu nhị lãnh Triệu Phúc Sinh đám. Người lên lầu, đái chấn ma tư đoàn người liên tiếp lên lầu sau. Cường chống quỳ trên mặt đất Lưu trưởng quầy lúc này mới phát ra ẩn nhẫn lâu ngày ngâm nga. Suy yếu mắng, không nhãn lực cầu sát mới nhóm, còn không đỡ nhà ngươi trưởng quầy đứng dậy, ai ra nha giống như lỏng. Đi hầm lấy chút băng cho ta đắp mặt, còn lại tiểu nhị vâng vâng nhạ nhạ ứng thừa. Thượng Dương quận Định An lâu không nhỏ, trên dưới cùng sở hữu 6 tầng, bao hàm hầm, kiến trúc trình, hồi, hình chữ phong cách. Bốn phía là phòng cho khách, trung gian còn lại là toàn bộ đào rỗng. Sử đại đường nối thẳng nóc nhà, đỉnh tầng lấy trong suốt ngói lưu ly che đậy. Nếu là ban ngày thời gian, ánh mặt trời xuyên thấu qua mái ngói sái lạc chỉnh đống lâu nhất định là rất sáng sủa, thang lầu tắc ở vào đại đường trung gian, từ từ thượng hành, chấn ma tư đoàn người lên lầu khi. Có thể cảm ứng được đến lâu trung đều đã chật cứng người. Đoàn người lên lầu phát ra động tĩnh, khiến cho không ít người trộm cách cửa phòng khe hở ra bên ngoài xem. Chỉ là ngại với chấn ma tư ngự quỷ giả uy nghiêm. Không người dám phát ra tiếng vang, Triệu Phúc Sinh đám người tới tuy vãn. Nhưng Lưu Nghiệp Toàn lo lắng trên lầu động tĩnh sẽ ảnh hưởng ngự quỷ giả nghỉ ngơi. Đến lúc đó tái sinh sự tình khúc chiết, bởi vậy đem tầng cao nhất thượng nhất 2 tầng toàn bộ quét sạch. Lệnh cưỡng chế trụ khách hạ rời, đằng ra 2 tầng tổng cộng 7 gian thượng phòng, lấy cung mọi người nghỉ ngơi, lưu ra nhân số không ít. Xem ở Trần Đa Tử trên mặt, trước phân đi 2 gian, còn thừa 5 gian nhà cửa mọi người lại phân, Triệu Phúc Sinh. Mạnh Bà Cập khoái mãn Chu cộng trụ một phòng, liền chỉ còn 4 gian, Trương Chuyện Thế che lại cái mũi. Ta không cùng lớn nhỏ Phạm trụ, tiểu Phạm chân xú thật sự, Lưu Nghĩa chân, Võ Thiếu Xuân đám người cũng gật đầu, Phạm Vô Cứu vừa thấy mọi người ghét bỏ. Không ngừng không tức giận, ngược lại có chút đắc ý. Kia ta cùng ta ca một gian, Đinh Đại Đồng, Đào Lập Phương cập Hồ Dung cũng muốn chiếm một gian, liền chỉ còn hai gian nhà ở, Võ Thiếu Xuân, Lưu Nghĩa Chân cập Lệ Đông Bình ba người một gian phòng. Còn thừa một gian, Tạ Tiên Sinh liền chỉ vào Trương Truyện Thế nói, kia ta cùng Tiểu Trương cùng ở một phòng, Trương Truyện Thế lập tức cảnh giác, này Tạ Tiên Sinh, thật không lấy chính mình đưa người ngoài, rõ ràng nửa đường gặp phải, liền tính hắn hư hư thực thực đế kinh Tạ gia lai khách. Có thể làm cho kêu lên hắn tới một chút đều không khách khí, một hồi làm hắn nâng, một hồi làm hắn đổ nước, người này ngũ quan bay loạn. Nha rớt, mi phi, vừa thấy chính là đánh giấm rất nhiều thả khó chơi người, Trương Truyện Thế hối hận. Ta cùng Thiếu Xuân trụ đi, Nghĩa Chân tuổi trẻ, sức lực lại đại, làm hắn hầu hạ ngươi, Lưu Nghĩa Chân thiếu chút nữa bị hắn khí cười. Trương sư phó, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hắc hắc, Trương Truyện Thế cợt nhả đang muốn nói chuyện. Triệu Phúc sinh ra tiếng, đừng lăn lộn, lão Trương cùng Tạ Tiên Sinh trụ một gian phòng, Trương Truyện Thế nóng nảy, nhưng không đợi hắn ra tiếng, Triệu Phúc sinh lại nói, ngày mai còn có chính sự, sớm chút ngủ, dưỡng hảo tinh thần. Trương Truyện Thế đối nàng tính cách vẫn là có nhất định hiểu biết. Thấy nàng nói như vậy, hiển nhiên đã hạ quyết định, hắn muốn lại nháo khẳng định ăn không hết hảo quả từ. Toại đành phải dưng dưng ứng, đúng vậy. Cuối cùng vẫn nói thầm một câu, đại nhân thật là bất công, Triệu Phúc sinh trang không nghe ra hắn nói thầm. Liền thúc giục mọi người từng người cầm phòng bài rời đi, ba người trở về trong phòng. Trong phòng đã bị hạ nước ấm, Mạnh Bà Hóa giải bọc hành lý, chờ đến Triệu Phúc Sinh rửa mặt đánh răng xong ra tới sau. Nàng rốt cuộc nhịn không được, nói, đại nhân, Thượng Dương quận tình huống phức tạp, sự cách nhiều năm như vậy, phòng trường nghệ thù lúc trước lưu lại dấu vết sớm không có bóng dáng, nàng tối nay cùng ra người. Lệ Quỷ, Chu Quang lĩnh Lệ Quỷ đánh đối mặt, thập phần bất an, lo lắng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, người thân phận quý trọng, Vạn An huyện cũng không rời đi ngươi. Chúng ta đơn giản không cần ở Thượng Dương quận dây dưa. Ngày mai sáng sớm khởi hành, sớm chút rời đi, nhập kinh tính. Mạnh Bà trong lời nói mang theo đối Triệu Phúc Sinh quan tâm chi ý. Nàng sợ Triệu Phúc Sinh xảy ra chuyện, lo lắng. Triệu Phúc Sinh cười hỏi một tiếng, Mạnh Bà gật đầu. Là lo lắng, nàng than một tiếng, ta là mạng già một cái. Chết không đáng tiếc, nhưng đại nhân không giống nhau, có cái gì không giống nhau? Triệu Phúc Sinh lắc đầu, đều là ngự quỷ già, đều là ăn bữa hôm lo bữa mai. Cũng giống nhau dẫn theo đầu ngự quỷ, Mạnh Bà trầm mặc. Triệu Phúc Sinh hỏi lại. Thượng Dương quận có thể là Thẩm Nghệ Thù xảy ra chuyện nơi. Tôn Thiệu Ân cũng có khả năng chết ở chỗ này. Nàng nhìn về phía trầm mặc Mạnh Bà, lại hỏi nàng, đã tới cũng tới rồi, ngươi truy tra nữ nhi rơi xuống cả đời, cam nguyện vào lúc này từ bỏ. Ta không cam lòng, Mạnh Bà lắc đầu, nhưng nàng ngay sau đó lộ ra ý cười. Chúng ta là già rồi, nhưng lòng ta không hồ đồ. Nói xong, nghiêm mặt nói, người chết sao có thể cùng người sống so sánh với. Đại nhân mệnh quan hệ ngàn ngàn vạn vạn Vạn An huyện bá tánh. Ta không thể bởi vì bản thân chi tư, đem đại nhân vây ở Thượng Dương quận, kia cũng không gọi vây. Triệu Phúc Sinh cười đáp, chúng ta như vậy đang ở trấn ma tư ngự quỷ già. Ở nơi nào phá án không phải làm, đều là giống nhau giải quyết quỷ hỏa, phòng ngừa thương cập càng nhiều mạng người, ở Vạn An huyện là phá án. Ra cửa bên ngoài, cũng giống nhau chính là phá án tử, muốn nói nguy hiểm. Nơi nào đều là nguy hiểm, Thượng Dương quận quỷ hỏa nếu là thật sự mất khống chế. Phúc xào dưới không có song chứng, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, ta chính là hiện tại giả câm vờ điếc. Nhân cơ hội trốn đi, này quán tai họa nếu bị người thu thập còn hào. Một khi bùng nổ, nhất định liên lụy đế kinh. Ta nếu là gặp chuyện liền trốn, trở về Vạn An huyện. Ở như vậy thế đạo hạ lại có thể có bao nhiêu thái bình nhật tử. Nàng nói, những người khác nếu là tử tuyệt, rồi có một ngày sẽ đến phiên ta chính mình. Nàng nói lời này một nửa xuất phát từ chân tâm, một nửa cũng là tưởng an ủi Mạnh bà. Mạnh bà cũng minh bạch trong đó đạo lý. Hai người một phen nói chuyện với nhau, lẫn nhau vì đối phương suy xét, lẫn nhau trong lòng càng thân cận. Trầm mặc sau một lúc lâu, Mạnh bà đang muốn nói nữa khi Địch An Lâu tiểu nhị đưa tới cơm canh cùng dư thừa nước ấm, đánh gãy hai người chi gian đối thoại. Mạnh bà chớp chớp mắt, cuối cùng nhẫn hạ tâm trung tạp niệm, kéo khoái Mãn Chu, ta đi cấp Mãn Chu rửa mặt đánh răng, đại nhân ăn trước. Triệu Phúc Sinh chiếu cố tiểu hài tử không bằng Mạnh bà sở trường, lại biết Mạnh bà lúc này tâm tình định là phức tạp, tổng muốn tìm chút sự làm lấy rời đi tâm tình, liền gật gật đầu. Mọi người từng người điền no rồi bụng nghỉ ngơi. Thời gian chậm rãi trôi đi. Địch An Lâu phòng ở không lớn, cách âm lâu nội trụ khách ho khan thanh, đi lại thanh đều nghe được rõ ràng. Cách vách lư ra Trần Mẫu nhỏ giọng oán giận hỗn loạn, tiếng nước mưa truyền vào mỗi người lỗ tai nội. Thượng Dương quận trận này vũ thẳng đến nửa đêm về sáng, khi vũ thế dần dần giảm nhỏ, không biết khi nào chậm rãi đình chỉ. Triệu Phúc Sinh vốn tưởng rằng chính mình thân ở Thượng Dương quận như vậy nhiều chuyện chi trong thành, này một đêm hẳn là ngủ không quá an ổn mới đúng. Nhưng không biết vì cái gì, nàng lại ngủ thật sự hương, liền mộng cũng không có làm nửa cái. Mạnh bà, khoái Mãn Chu bao lâu tỉnh nàng thế nhưng hoàn toàn không biết, thẳng đến có người bắt được cánh tay của nàng, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Đại nhân, đại nhân, có người ở nàng bên tai kêu gọi. Triệu Phúc Sinh bỗng chốc mở to mắt, phòng trong đã đại lượng, dường như là canh giờ không còn sớm. Khoái Mãn Chu ngồi quỳ trên giường bạn biên, khuôn mặt nhỏ cùng nàng tương đối, một đôi mắt to đang thẳng lăng lăng nhìn chăm chăm nàng. Mạnh bà tác cầu lũ eo đứng ở mép giường, duỗi tay chụp nàng cánh tay. Thấy nàng sau khi tỉnh lại, trên mặt lộ ra từ ái tươi cười. Đại nhân, nên đi lên, Chu Quang Lĩnh tới. Cái gì? Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, tức khắc xoay người ngồi dậy. Nàng lau mặt, Mạnh bà săn sóc đem đã sớm chuẩn bị tốt hậu áo khoác khoác ở Triệu Phúc Sinh trên đầu vai. Mạnh bà không biết đi lên bao lâu, còn làm không ít chuyện. Triệu Phúc Sinh áo khoác nội bộ năng nhiệt, khoác ở nàng trên đầu vai kia một khắc, liền xua tan đầu xuân hàn khí, lệnh nàng thần sắc ấm áp, nhìn về phía Mạnh bà. Ngươi có tâm, thật là đa tạ. Mạnh bà cười đến đôi mắt nheo lại. Ta làm thói quen, ngược lại không yêu nhàn rỗi. Đại nhân bận rộn, ta làm chút việc vặt vãnh cũng thực vui vẻ. Sau khi nói xong, lại niệm. Bất quá ta xem đại nhân luôn là ỷ vào tuổi trẻ không biết yêu quý thân thể, kia bánh có khi cũng ăn lãnh, cũng không yêu liền nhiệt canh phao một trận. Ngươi xem kia Tạ tiên sinh, tuổi còn trẻ, nha đều rớt, chỉ sợ cũng là cùng đại nhân giống nhau, tuổi trẻ thời điểm thích ăn chút ngạnh. Triệu Phúc Sinh ngoạc kép, còn có thời tiết này lãnh, Thượng Dương quận nước mưa nhiều, nếu là không chú ý khớp xương giữ ấm, tương lai đầu gối đau. Ta đêm qua cấp đại nhân làm một đôi bao đầu gối, miễn cho tương lai giống Tạ tiên sinh giống nhau. Đừng niệm, đừng niệm. Triệu Phúc Sinh vội vàng đứng dậy chạy trối chết. Khoái Mãn Chu mặt vô biểu tình, nhưng là trong phòng lại vang lên tiểu hài tử quỷ dị tiếng cười. Hì hì, nhân Mạnh bà nói Chu Quang Lĩnh đã tới. Triệu Phúc Sinh đảo không hảo trì hoãn, bay nhanh rửa mặt đánh răng xong, lại tắc hai cái thô lương bánh bao tiến trong miệng. Mạnh bà ở phía sau đuổi theo làm nàng lại uống chén đồ ăn canh. Triệu Phúc Sinh xua tay ý bảo cự tuyệt, nàng ra cửa phòng. Liền thấy Lưu Nghiệp Toàn chờ ở cửa thang lầu cách đó không xa, ở Lưu Nghiệp Toàn trước người ước nửa bước không xa khoảng cách, đứng một cái thân thể đĩnh đến thẳng tắp người, người nọ tuổi chừng 40. Dáng người cao gầy, tóc sơ đến chỉnh tề, thân xuyên một thân trấn ma tư tướng lãnh hồng đế hắc lụa đường viền chế bào. Đôi tay giao điệp ở bụng trước, chính an tĩnh chờ đợi, Triệu Phúc Sinh mở cửa nháy mắt. Người nọ nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên tới, lộ ra một trương gầy ốm thả cương nghị khuôn mặt, đúng là đêm qua Triệu Phúc Sinh đánh qua đối mặt. Thủy quỷ, Chu Quang Lĩnh, đại nhân, lại uống chén canh đi, Mạnh Bà đuổi theo ra phòng. Triệu Phúc Sinh ánh mắt cùng Chu Quang Lĩnh đối diện, tiếp theo bước chân một đốn, Chu Quang Lĩnh. Triệu Phúc Sinh thu liễm trên mặt ý cười, nhất thời có chút xấu hổ, không biết nên đem chính mình nhét đầy trong miệng bánh bao nhổ ra vẫn là nuốt xuống đi, nàng nghĩ. Tới cùng Chu Quang Lĩnh chạm trán tình cảnh, lại trăm triệu không nghĩ tới sẽ là dưới tình huống như thế gặp mặt, vị này trong lòng nàng ấn tượng cũng không tốt Thượng Dương quận bạc đem, không ngừng nguyện ý vu tôn hàng quý chủ động tới gặp nàng. Thậm chí còn rất có đúng mực đứng ở nàng cửa phòng chờ nàng đứng dậy, Triệu Phúc Sinh trong lòng hiện lên một cái quỷ dị ý niệm, vị này Thượng Dương quận bạc sẽ là không phải quá hiểu quy củ lễ nghi một ít. Triệu đại nhân, này, Lưu Nghiệp Toàn nhìn đến Triệu Phúc Sinh, ánh mắt sáng lên, khom lưng mải bước nhỏ tiến lên, đang muốn nói chuyện, lại thấy Triệu Phúc Sinh tắc đầy miệng bánh bao, nhất thời lời nói trệ trụ, quay đầu nhìn Chu Quang Lĩnh. Chu Quang Lĩnh tối hôm qua cũng xuất hiện quá, nhưng hắn lúc này ăn mặc, khi thế cũng cùng đêm qua lệ quỷ sống lại khi hoàn toàn bất đồng. Lưu Nghiệp Toàn nói hắn không chết lại là thật sự, hai người đánh đối mặt công phu. Địch An Lâu nội mặt khác cửa phòng liên tiếp mở ra. Lưu Nghĩa Chân, Võ Thiếu Xuân cập Phạm Thị huynh đệ, Đinh Đại Đồng còn có Tạ Tiên Sinh chờ lục tục hiện thân. Triệu Phúc Sinh tiếp nhận Mạnh Bà trong tay, bưng canh chén, liền nhiệt canh đem trong miệng bánh bao nuốt tiến trong bụng sau. Lúc này mới cầm lấy khoái mãn chu trên tay giơ khăn xoa xoa miệng. Nhìn về phía Chu Quang Lĩnh, Chu Quang Lĩnh, nàng thẳng hô Chu Quang Lĩnh tên họ, Đinh Đại Đồng. Đào Lập Phương đám người trong lòng căng thẳng, Mạnh Bà bất động thanh sắc đứng ở Triệu Phúc Sinh tay sườn, những người khác cũng ánh mắt cảnh giác, nhìn về phía Chu Quang Lĩnh, ra ngoài mọi người dự kiến. Chu Quang Lĩnh cũng không có tức giận, hắn gương mặt gầy ốm, sắc mặt trắng bệch, cả người thực gầy, phảng phất khung xương tử trống trên người kia kiện thượng tình mới tinh quần áo mà thôi, ta là. Chu Quang Lĩnh cứng đờ gật đầu, Lưu trưởng quầy nói, ngươi là từ Châu tới Triệu đại nhân. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, cùng Chu Quang Lĩnh hai câu này ngắn gọn đối thoại. Nàng đối Chu Quang Lĩnh đột nhiên sinh ra hứng thú thật lớn, ở thấy Chu Quang Lĩnh trước, người này cho nàng lưu lại ấn tượng là tàn nhẫn độc ác ngự quỷ già. Trên người lưng đeo chồng chất mạng người, Triệu Phúc Sinh cảm thấy hắn khả năng ở vào lệ quỷ sống lại ven, đã chịu quỷ ảnh hưởng, làm việc không từ thủ đoạn, có lẽ ý thức cũng ở hỏng mất ven, nhưng lúc này gặp mặt sau, nàng lại phát hiện Chu Quang Lĩnh cùng chính mình tưởng tượng chung cũng không giống nhau, Lưu Nghiệp Toàn ở thỉnh hắn phía trước, nói vậy đã nói rõ mọi người thân phận, đối mặt từ Châu lai khách. Hắn cũng không có đoan canh kiểu, mà là y Triệu Phúc Sinh lời nói, chủ động đi trước Định An Lâu tới gặp nàng, Mạnh Bà cho đến Chu Quang Lĩnh tới lúc sau mới gọi nàng đứng dậy, như vậy hành động đối Thượng Dương quận bạc tương lai nói vốn nên là thực thất lễ. Nhưng hai người chạm mặt sau, hắn lại không có bực bội đồng phát tính tình, từ bề ngoài xem, hắn thu thập thật sự sạch sẽ, đảo qua đêm qua lấy thủy quỷ hình tượng cùng mọi người giao tiếp khi ẩm thấp tóc cũng xơ đến không chút cầu thả, eo lưng cũng đĩnh đến thẳng tắp, này hình tượng khí chất. Cùng với nói hắn là cái ngự quỷ già, không bằng nói hắn như là một cái người đọc sách. Hết chương.